Cái này dĩ nhiên chính là còn lúc trước nói chuyện với Nhiếp Vân, cũng là con ở trong thạch thất rình coi, mặc dù thạch quy trong thạch thất bể nát, cũng không phải tử vong, nó chỉ bất quá là công cụ phụ thể, vỡ vụn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Hắn muốn làm gì, thạch quy có chút nghi ngờ. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai thuận lợi hoàn thành, ngoài dự liệu của nó. Về phần chiêu thứ ba, cơ hồ tất cả mọi người hao tổn ở chỗ này, căn cứ thiếu niên này mới vừa rồi thi triển chiêu số đến xem, hao tổn có khả năng rất lớn, bất quá, nó không thèm để ý. Bởi vì, mới vừa rồi ý niệm trên tấm bia đá là nó lưu lại, cố ý có một việc chưa nói, đó chính là qua hai bia đá, là thông qua ải thứ nhất khảo hạch, qua ba cái, cho dù 12 thiên tài thông qua ải thứ nhất kia, cũng không ai làm được. Sở dĩ không nói, là muốn cho đối phương áp lực, đợi thật không qua được, thì để cho hắn thông qua là được. Vốn nó cũng định để cho Nhiếp Vân thông qua, lại không nghĩ rằng cả hai tay thiếu niên biến thành màu vàng, ngay cả nó cũng có chút xem không hiểu. Hô, thời điểm nó đang kỳ quái, hai tay thiếu niên dần dần đến gần, tay trái phá diệt tinh thần, tay phải truy tinh trục nhật, còn chưa tới gần liền xảy ra đung đưa kịch liệt. Cái này, người này không phải điên rồi chứ, thấy một màn như vậy, thạch quy sợ hết hồn, giờ mới hiểu được mục đích của thiếu niên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ở trong mắt nó, thiếu niên này nhất định là điên rồi, nếu không, tuyệt sẽ không nghĩ ra phương pháp biến thái như vậy, mặc dù kiếm chỉ thương thiên là phá diệt tinh thần cùng truy tinh trục nhật dung hợp, nhưng cũng không thể làm như vậy a, làm không tốt rất dễ dàng bị kiếm khí cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng, thậm chí, tử vong, dám làm như vậy, tuyệt đối là người điên. Tí tách, hai kiếm chiêu đồng thời đến gần, chiêu số uy lực bất đồng, phương pháp vận chuyển bất đồng, còn chưa tới bên cạnh, toàn bộ thạch thất giống như bị cuồng phong cuốn sạch, thả ra khí tức âm hàn để cho người ta thấu xương. Hai bộ kiếm pháp này, một cái trọng lực, một cái trọng tốc, hoàn toàn bất đồng, muốn dung hợp nào có dễ dàng như vậy, trên đầu Nhiếp Vân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, không dung hợp, chắc là phải bị mạt sát, đã như vậy, vô luận như thế nào cũng phải liều mạng, thử một lần, Nhiếp Vân cắn chặt răng, tinh thần bởi vì vận chuyển cao độ, mà cả người có chút váng đầu. Điên thật rồi, tuyệt đối điên rồi, nhìn một màn này ở trong mắt, thạch quy tràn đầy khủng hoảng. Hai kiếm chiêu hoàn toàn bất đồng, tiểu tử này lại muốn dung hợp vào một chỗ, không phải điên thì là cái gì, xem ra không cần trận pháp mạt sát, chính hắn cũng có thể tự giết chết mình. Người sáng chế ra bộ kiếm pháp này, tu vi thông thiên, mỗi một kiếm chiêu đều có lực lượng cùng uy thế mặc định, nếu quả thật dễ dàng dung hợp như vậy, sớm đã có người hoàn thành, căn bản không cần hắn ra tay, nhất định phải xuất thủ ngăn cản, đợi không biết bao nhiêu năm mới đợi đến một hạt giống tốt. Hơn nữa bằng vào thực lực vương cảnh trung kỳ, liền luyện thành hai thức đại diễn thiên cơ kiếm, thậm chí còn có một chiêu đạt tới đệ thất trọng, loại thiên tài này thật chết ở đây, nó tuyệt đối sẽ hối hận đến tự sát. Thạch Quy đang định tiến vào thạch thất ngăn cản Nhiếp Vân mạo hiểm, đột nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên, hai đại kiếm chiêu khẽ run lên, lại xuất hiện, dung hợp, cái gì, cái này không thể nào, Thạch Quy lảo đảo một cái. Bây giờ là nó cảm thấy điên rồi. Trình độ khó khăn khi dung hợp hai loại kiếm pháp, không thua gì dung hợp nước với lửa, nước lửa bất dung, kiếm pháp cũng không thể nào dung hợp, nhưng thiếu niên này lại thật làm được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tin tưởng, rốt cuộc là làm sao làm được, thành công, không giống thạch quy nổi điên, lúc này Nhiếp Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù hai bộ kiếm pháp này có thể dung hợp, cũng không phải thực lực của hắn mạnh, kiến thức nhiều. Mà là hắn từng tu luyện qua hai loại công pháp Phật Ma, thời đó mâu thuẫn so với cái này còn cường đại hơn. Cuối cùng đều bị hắn hoàn toàn điều chỉnh, có loại cơ sở này, dùng hợp kiếm pháp liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù vậy, hai đạo kiếm pháp trong tay vẫn có loại cảm giác tùy thời vỡ nát, nhìn dáng dấp, chỉ cần hơi lơ là, có một chút xíu không may, cũng sẽ nổ tung tại chỗ, cho dù tu vi như hắn, đều khó may mắn thoát khỏi. Con mẹ nó... Dung hòa cho ta, thấy thời gian dung hợp có chút dài, không nhanh một chút, thời gian bia đá gián đoạn đã đến, Nhiếp Vân không quản được những thứ. Này, sắc mặt dữ tợn, hai tay vỗ một cái. Lòng bàn tay sinh ra lôi minh, hai kiếm ý hoàn toàn bất đồng trong phút chốc dung hợp vào một chỗ, đăng đăng đăng đăng đăng, kiếm ý hoàn toàn tương dung, giống như một thanh kiếm thật thể, lóe ra tia sáng chói mắt cùng uy thế cường đại, loại khí thế này chợt sinh ra.